Minh Nhã, em hết anh, mà pha một chút like. Chương 10 thúc ép linh tẹt, góc chuyện audio.com. Nhìn nửa bát cháo còn đầy anh nhíu mày, bé Uyên của anh sao lại ăn ít đến vậy, em ăn hết tô cháo này cho anh. Minh Nhã nghiêm mặt nhìn bá Uyên mới vừa vui vẻ giờ hết xanh sang đỏ. Không ăn được no lắm, bá Uyên đẩy bát cháo ra xa mình, càng xa càng tốt. Anh nói ăn là ăn, Minh Nhã móc giọng lạnh lùng từ đáy cổ họng lên nói với bá Uyên. Cô bĩu môi bất mãn, cố gắng cầm lấy thì nhìn nửa tô cháo hành nhão mà sắp nôn hết cháo mới vừa ăn xong ra. Đời đâu như là mơ, vẫn phải ăn đấy thôi. Thấy cô ăn xong, Minh Nhã lấy giấy lau miệng rồi cập bát đi cho cô. Bé Uyên, Minh Nhã ngồi bên cạnh bá Uyên, tay vuốt vuốt tóc màu ánh kim của cô. Hà, bá Uyên rời mắt khỏi ngôn tình ngước lên nhìn Kinh Nhã đang nghịch tóc mình. Em nên thay đổi một chút đi nhỉ. Không thích, bá Uyên đáp một câu rồi lại dán mắt vào chuyện ngôn tình đang đọc giờ. Không muốn cũng phải làm, lời của anh là mệnh lệnh. Anh lạnh giọng nói, chỉ mong có thể điều chỉnh cô nhóc cứng đầu này. Em mong được như ngày ấy, được Mộc Duệ Thần tận tình quan tâm chăm sóc, không như anh, chỉ biết bắt ép, đúng là dở hơi. Bá Uyên moi chuyện, dịu dàng yêu em, ra so sánh với Minh Nhã làm anh tức sôi máu. Anh không cần biết tháng này em ăn thế nào tê díp ăn, phải tăng 4 cân cho anh, còn nữa, từ mai đi học không được vác màu ánh kim này đi, tối học bài, không được đọc truyện. Anh dặn dò một chàng dài ngàn năm mới xong, cái gì đây, giày vò, thúc ép, hay đang ra lệnh vậy? Bá Uyên thầm than, cũng không đáp trả lại anh ngậm ngùi ngồi đọc ngôn tình. Cách chương.